Lược Thiên Ký, chương 152, Giả Y Quyết, gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, Tiểu Man đưa tới một lọ linh động thất trọng phá giai đan luyện chế thành công cho Phương Hành. Nhà đầu này sau luyện hỏng 4 lò đan, cuối cùng cũng luyện thành một lò, vui vô cùng lấy ra khoe thành tích với Phương Hành. Phương Hành lúc này cũng đang đến thời điểm phục dụng phá giai đan. Trong bụng cũng vui mừng, hung hăng hôn một cái ở trên mặt Tiểu Man, lại để cho nàng mang theo mấy phần trở về luyện chế. Bất quá Tiểu Man cũng mang đến một chút tin tức không tốt. Là Thanh Điểu trưởng lão vừa cho nàng nhiệm vụ khác, chính là dò thăm ra Phương Hành lấy được rốt cuộc là công quyết gì. Sau đó thử xem có thể học trộm hay không. Đối với sắp đặt như vậy của Thanh Điểu trưởng lão, Phương Hành cũng đã đoán được từ lâu. Hắn đã chuẩn bị một bộ pháp quyết cho Thanh Điểu trưởng lão, nhưng không vội tiết lộ ra, mà chẳng qua dùng để nhử Thanh Điểu trưởng lão mà thôi. Lão đạo cô này đã đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Còn dùng phương pháp mà hắn vô cùng ghét, dĩ nhiên phải đùa bỡn cùng nàng một phen mới được. Dù sao nóng lòng không phải là mình, hơn nữa ở cạnh mình càng lâu, Tiểu Man được ban thưởng cũng càng nhiều. Như thể ước chừng hơn 2 tháng, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, Phương Hành mới dì tai một phen với Tiểu Man, để cho nàng trở về truyền lời. Sau khi Tiểu Man rời đi, không tới nửa canh giờ, đã thấy Thanh Điểu trưởng lão lướt mây mà đến, mặt không chút thay đổi trước sau như một. Sâu trong đáy mắt, lại có một tia thần thái vui mừng không che giấu được. Đi tới trước người Phương Hành, xua tan mây xanh dưới chân, lạnh nhạt nói, ta nghe Tiểu Man nói, ngươi dù sao vẫn lo lắng Linh Vân đến lúc đó không phải đối thủ của Tiếu Kiếm Minh. Chuẩn bị hiến tặng một đạo huyền quyết ư? Phương Hành làm bộ như thật khó khăn, thở dài, nói. Đúng vậy, đây cũng là pháp môn ban đầu Bạch Sư Thúc Tổ truyền cho ta. Hắn từng dặn dò ta, để cho ta không thể tùy tiện truyền thụ cho ngoại nhân. Bất quá Linh Vân Sư tỷ đối với ta rất tốt, ta thật sự không đành lòng để nàng bị tên khốn kiếp Tiếu Kiếm Minh đoạt đi hy vọng trúc cơ. Cho nên vẫn quyết định dâng lên, hy vọng có thể giúp nàng một tay. Thanh Điểu trưởng lão ánh mắt càng thêm sáng ngời. Khóe miệng mỉm cười, nói, ngươi đã chịu dâng ra pháp quyết này, nàng tự nhiên sẽ nắm chắc hơn rồi. Phương Hành cúi đầu, mũi chân đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, trầm mặc không nói. Thanh Điểu trưởng lão có chút nôn nóng, nhưng nghĩ lại, lập tức khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, giọng lại vô cùng ôn hòa, nói, đúng rồi, trước đó không lâu ta luyện một lò đan, vốn định dùng cho Linh Vân tăng lên tu vi. Đối với người tu hành cảnh giới như ngươi cũng có chút chỗ tốt. Bây giờ còn lại mấy viên, vây cho ngươi đi, ngày sau ngươi có điều cần, có thể mở miệng nói với ta. Chấm, vừa nói đem một bình sứ nhỏ bắn tới. Phương Hành lập tức mừng rỡ đón lấy, mở nút lọ nhìn một chút, lại thấy là 3 miếng yêu linh đan bát giai. Trong bụng nhất thời có chút oán thầm lão nương này quá hẹp hòi. Bất quá vẫn thu vào túi chữ vật, Thanh Điểu trưởng lão ngài đối với Linh Vân Sư thì tốt như vậy. Thật là một sư tôn tốt, Phương Hành nịnh bợ, giống như là hạ quyết tâm, đem một khối ngọc sách cẩn thận lấy ra ngoài. Hai tay đưa lên, trong mấy ngày qua, ta đã đem huyền quyết ghi vào ngọc sách này. Lời còn chưa nói hết, trong tay đã trống không, ngọc sách cũng đã bị Thanh Điểu trưởng lão lấy tới, ngay trước mặt Phương Hành. Thanh Điểu trưởng lão hướng ngọc sách tìm tòi, phát giác bên trong quả thật đều là pháp môn quan hệ đến tẩy luyện linh khí. Ngưng thể rắn phách, trong lòng nhất thời cực kỳ vui mừng, cố nén cảm xúc cùng Phương Hành nói mấy câu, khẩn cấp đạp mây bay đi. Hiển nhiên là về cốc nghiên cứu pháp môn này, bộ dáng khẩn trương của nàng dẫn tới Phương Hành một chút hoán thầm. Kinh ý đối với trúc cơ kỳ tu sĩ cũng tan thành mây khói. Hừ, ngươi không phải là ngụy trang tốt với Linh Vân Sư thì ép ta giao ra huyền quyết sao? Từ từ xem đi, đây cũng là lão điểu moi ruột gan suy nghĩ 3 ngày 3 đêm mới nghĩ ra một cái huyền quyết thích hợp để đem tặng a, cười hắc hắc. Phương Hành hướng về phía phương hướng Thanh Điểu trưởng lão bay đi hừ một cái. Xoay người tiến vào Lầu Các, hắn tin tưởng Thanh Điểu trưởng lão trải qua chuyện lần này. Sẽ không quấn lấy mình nữa. Hắn cũng tin tưởng, Thanh Điểu ra vẻ đạo mạo nhất định sẽ bị đạo huyền quyết này tặng cho một cái tát. Chút cân tức của mình, chuyện quả thật như Phương Hành suy nghĩ. Thanh Điểu trưởng lão trở lại Tê Hà Cốc, lập tức bế quan, lấy ra ngọc phù tinh tế tìm hiểu. Lúc đầu nàng nghi ngờ có lừa dối. Trước cân nhắc công quyết này là thật hay giả một phen. Rất nhanh phát hiện công quyết nhất định là thật. Hơn nữa rất huyền ảo. Cao hơn pháp quyết rất nhiều. Đích thị là huyền quyết không thể nghi ngờ. Lòng nghi ngờ bỗng nhiên tan biến. Đầy mặt vui mừng nghiên cứu. Bất quá, bế quan 3 ngày, khi nàng hoàn toàn hiểu rõ cách dùng huyền quyết, sắc mặt nhất thời trở nên chán nản, toàn bộ vui mừng tan biến, lòng đầy buồn rầu thất lạc, bởi vì nàng đã phát hiện, huyền quyết này rõ ràng là một loại, giá y quyết, tên như ý nghĩa, chính là công quyết làm mắc áo cho người khác, nói đơn giản một chút, loại huyền quyết này căn bản không phải là tu hành cho mình. Mà là một loại pháp môn giúp người tu hành linh động cảnh tẩy luyện linh khí. Mà yêu cầu thi triển loại pháp quyết này chính là, một người tu hành tu vi thâm hậu, lúc thọ nguyên không nhiều, liền tu luyện đạo huyền quyết này, rồi sau đó chọn lựa một vị hậu bối tới đây, hao tổn tu vi bản thân, giúp hậu bối tẩy luyện linh khí, truy luyện đạo thể, khó trách, Bạch Sư Thúc Tổ nhanh như vậy đã bế tử quan, thì ra là, hắn đã thi triển giá y quyết cho tiểu quỷ này. Thanh Điểu trưởng lão sắc mặt chán nản, lòng tràn đầy thất ý, mưu đồ ước chừng 3 tháng. Thế mà chỉ đổi lấy như vậy một đạo huyền quyết vô dụng đối với mình. Thật là làm cho nàng buồn bực, huyền quyết này quả thật có tác dụng đối với Hứa Linh Vân. Chỉ cần mình chịu hao tổn tu vi, dùng pháp quyết này tẩy luyện linh khí cho nàng. Hứa Linh Vân quả thật có khả năng đạt tới căn cơ như Phương Hành. Cùng Tiếu Kiếm Minh đánh một trận cũng không phải không có phần thắng. Chẳng qua là, mình cũng không ngốc a, Hứa Linh Vân chỉ sợ được mình sủng ái. Cũng không đạt tới trình độ hao tổn tu vi của mình vì nàng thi triển giá y quyết sao. Đừng nói mình, coi như là Tiếu Sơn Hà cũng không chịu đối với Tiếu Kiếm Minh như vậy. Dù sao mình cùng Tiếu Sơn Hà, đều thuộc về loại người con có hy vọng kết đan, thì triển pháp quyết này, chính là chặt đứt hy vọng kết đan. Ngoài thất vọng, Thanh Điểu trưởng lão cũng có chút lúng túng. Chính mình luôn mồm nói với tiểu quỷ Phương Hành, đòi hỏi pháp quyết này chính là muốn trợ giúp Hứa Linh Vân. Kết quả tiểu quỷ này thật sự đem pháp quyết cho mình. Nếu mình không thi triển, chẳng phải là tương đương nuốt lời với tiểu quỷ này. Nghĩ tới đây, Thanh Điểu trưởng lão bỗng nhiên không muốn gặp lại Phương Hành lần nữa. Ta đẩy a, đẩy sao? Bên cạnh thác nước trăm trượng, Kim Ô Dương cánh bay trên không trung. Quanh thác nước cự thạch từ 1000 cân tới 6-7000 cân xếp hàng một mảng lớn. Sợ là không dưới 30 khối. Tất cả đều trồng chất tại bên cạnh thác nước. Mà theo Kim Ô cùng Phương Hành dưới thác nước đối thoại. Kim Ô, hô, một cánh quạt tới, dầm một tiếng, tạo thành 2 đạo long quyển phong. Thanh thế kinh người, ùng ùng, mấy chục khối đá khổng lồ bị cuồng phong thôi động. Tất cả đều theo thác nước cuồn cuộn rơi xuống. Thập vạn bát thiên kiếm, Phương Hành kêu to, sau lưng 2 đạo kim dực như thực chất phốc một tiếng triển khai. Dưới ánh mặt trời kim quang chói mắt. Sau đó 2 cánh mở ra, hắn đã ngược dòng mà lên, đem thác nước nước chảy phân tách ra từng đạo bọt nước chói mắt. Hắn tăng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã lao tới 30 trượng, trên đỉnh đầu đá lớn cũng hỗn loạn ở trong thác nước cuồn cuộn đập xuống. Siêu siêu siêu, Phương Hành đột nhiên xoay tròn, kim dực tại đỉnh đầu hắn cuốn thành một, phảng phất một tấm lá chắn bằng bóng kiếm màu vàng lập lòe. Mà trên tấm chắn, vô số kiếm quang gào thét bắn ra, tiếng xé gió không ngừng, mỗi một đạo kiếm quang đều đón nhận một khối đá khổng lồ. Cơ hồ không có chút nào trở ngại, đá lớn bị bổ thành 2 nửa, hóa thành vô tận đá vụn như trời mưa rơi xuống. mà hai cánh trên đỉnh đầu Phương Hành xoắn làm một đoàn. Toàn bộ đá vụn cũng đều bị đập đến vỡ vụn hơn. Đồng thời quét bay đi. Hô, toàn bộ đá lớn đều đã vỡ nát. Phương Hành cũng bỗng nhiên từ trong thác nước lui ra ngoài. Hai cánh mở ra, lơ lửng ở không trung. Không tồi a, Kim Ô chậm rãi bay tới. Trong đôi mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Cho dù là ba tháng qua, nó vẫn làm bạn Phương Hành mà tu luyện. Cũng có chút kinh ngạc vì tốc độ tiến bộ cực nhanh của Phương Hành. Ha ha, hai ngày trước ta nuốt vào thất trọng phá giai do tiểu man luyện chế. Tu vi đột phá đến linh động thất trọng, lượng linh khí tăng tới gấp 3. Tu luyện thập vạn bát thiên kiếm cực kỳ hao phí linh khí tự nhiên hơn nhiều. Chỉ bất quá, hiện tại ngay cả tiểu thành cũng không phải. Dựa theo bên trong huyền quyết ghi lại, muốn đồng thời thao túng 99 đạo kiếm quang mới coi là tiểu thành. Đồng thời thao túng 10 vạn đạo kiếm quang mới coi là đại thành. Phương Hành kim dực khẽ phất, thôi động thân hình, đáp xuống trên lưng Kim Ô, đồng thời lẩm bẩm. Hắn tu luyện đạo yêu tộc huyền quyết này, không những vừa tấn công kiêm phòng thủ, còn có thể để cho hắn phi hành ngắn ngủi trên không trung. Chẳng qua cực kỳ tiêu hao linh khí, lấy tu vi hôm nay của hắn, toàn lực phi hành, cũng chỉ có thể duy trì một nén hương thời gian mà thôi. 10 vạn đạo kiếm quang, e là kim đan cảnh giới mới có thể đạt tới sao? Kim Ô chép miệng, cảm thấy Phương Hành yêu cầu quá cao. Từ chỉ có thể nắm giữ một đạo kiếm quang chân thật. Đến hiện tại có thể đồng thời thao túng 36 đạo kiếm quang. Đã là tiến bộ kinh người. Thực lực thứ này, vĩnh viễn không ai chê cao hơn. Ta chuẩn bị ở thời hạn nửa năm, tu luyện tới 99 đạo kiếm quang. Phương Hành mở hồ lô ra, uống một ngụm linh tửu. Ngạo nhiên nói, 99 đạo. Không dễ dàng a, ngươi vừa uống rượu ư, cho ta một ngụm. Kim Ô nghiêng đầu qua, há to mồm để cho Phương Hành đổ cho nó một ngụm. Phương Hành có chút im lặng, kể từ 2 tháng trước Kim Ô phát hiện linh tửu trong hồ lô của mình. Thế nhưng cũng đã nghiện, chỉ cần mình uống, nhất định mặt dày tới đòi hỏi. Thật không biết nó làm sao tiêu hóa. Lại liên tưởng đến người này từng trực tiếp đem 2 mảnh rưỡi tử vụ hoa lan thảo nuốt xuống. Nói vậy nó cũng có một chút bí mật, hơn nữa hơn phân nửa cùng thú vương đỉnh có liên quan. Tu luyện xong xuôi, tự nhiên là linh khí thiếu hụt, trong bụng cồn cào, Kim Ô tiến vào trong núi rừng, bắt một con dê vàng. Phương Hành đứng ở bên cạnh thác nước, giết dê, mở ngực rạch bụng, lột ra phân khối. Sau đó đưa đến trên lửa nướng, Kim Ô ánh mắt tỏa sáng, ngồi chồm hổm ở một bên. Hai người bọn họ thường xuyên sau khi tu luyện xong làm như vậy. Lại là đã thành thói quen, Phương Hành tay nghề không tồi, đã sớm đem Kim Ô nuôi béo. Không lâu lắm, thịt dê đã nướng đến dầu mỡ chảy ra, mùi thơm lan tỏa 4 phía. Phương Hành dùng đoạn đao cắt 2 khối xuống, cùng Kim Ô phân ra ăn. Sau khi tu luyện xong, ăn thịt nướng, uống vài hớp linh tửu, cảm giác này thật thoải mái, không bái Phật tổ bất kính thần, tam thiên đại đạo yêu hồng trần, bỉ nhận đang nhìn quay đầu lại, linh tê chẳng thật bằng vàng bạc, ngay khi hai người ăn uống thoải mái, nơi xa trong núi rừng, có một tăng nhân khô gầy sướng Phật giao đi ra, cách trương.